Chương 18, chân sổ thiên thủ. Vỡ vụn thành hai nửa hòn đảo, để không biết bao nhiêu người chấn động theo. Nơi này là vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước, còn không phải nửa đoạn sau. Đối với loại này vỡ vụn hòn đảo cấp bậc lực lượng, rất nhiều người cũng là cho tới bây giờ đều không có được chứng kiến. Quá mạnh cái kia người mới vợ ơ y ma có thể cùng hải quân đại tướng Phật Sẻn Gỗ Cụ bất phân thắng bại. Mổ gẳng xì đứng xa xa nhìn bên này chẳng cảnh, khắp khuôn mặt là kích động cùng hưng phấn thần sắc, trong tay máy ảnh cửa chấp không ngừng đè xuống, răng rắc liên tục chụp ảnh. Sẻn Gỗ Cụ có lẽ không phải thế giới này nhân vật mạnh nhất, nhưng cũng là sừng sững tại biến ca đỉnh điểm, thuộc về là chính phủ thế giới tối cao sức chiến đấu. Có thể cùng Sẻn Gỗ Cụ bất phân thắng bại, toàn bộ thế giới cũng không có bao nhiêu. Kỳ do làm một cái phía trước không có chút nào danh khí, có thể nói là mới xuất đạo người mới, có thể cùng Sẻn Gỗ Cụ bất phân thắng bại. Một trận chiến này qua đi, chắc chắn danh chấn biến ca. Dù là Kỳ do phía trước không có bất kỳ cái gì bộ hạ, chỉ cần bằng vào trận chiến này thanh danh, đến xạ ba áo đỉ quần đảo hoặc là hải tặc tụ tập địa phương vùng cánh tay hô lên, lập tức liền sẽ có đại lượng người gia nhập Kỳ do dưới trướng, tạo thành cái này đến cái khác có thể làm cho biến ca vì đó sợ. Hai đoàn hải tặc mà đang ở mổ gẳng si kích động thời điểm. Động tác trong tay của hắn bỗng nhiên dừng lại một chút, con người hơi co rụt lại. Hắn nhìn thấy đang cùng Kỳ do giằng co, ở giữa không trung va chạm Sẻn Gỗ Cụ, cái kia khổng lồ thân thể bỗng nhiên lắc một lần, lảo đảo hướng lui về phía sau hai, ba bước. Mà lơ lửng ở giữa không trung Kỳ do thì không có bất kỳ cái gì lui lại động tác. Tựa hồ là đang vừa rồi một kích kia bên trong, không chỉ là ngang tay, còn thắng qua Sẻn Gỗ Cụ một phần. Đây là áp chế Sẻn Gỗ Cụ sao? Mổ gẳng xỉ con mắt hơi hơi trừng lớn, lộ ra một kia vẻ chấn động. Cũng kém không nhiều chính là tại lúc này, Kỳ do thân ảnh lóe lên một cái, hư không tiêu thất tại nơi đó, lúc xuất hiện lần nữa, trực tiếp tới gần Sẻn Gỗ Cụ, hai tay hướng về phía trước liên tục huy quyền. Ầm ầm ầm, Sẻn Gỗ Cụ thân thể vàng nóng truy cập từ phụ thuộc màu đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ, nhưng lại y lìa nguyên bị Kỳ do đánh khắp nơi lo mở xuống dưới, thân thể khổng lồ trong tích tắc trúng mười mấy quyền. Sẻn Gỗ Cụ con mắt thoáng cái phồng ra, cả người không cách nào duy trì thân thể, thoáng cái bay ra về phía sau, vang một tiếng, đem nơi xa kiến trúc liên tiếp đụng nát vài chục tòa, cuối cùng ngã tại trên bờ biển. Sẻn Gỗ Cụ tiên sinh thấy cảnh này hải quân, trong lúc nhất thời đều ngơ ngẩn. Tình cảnh trước mắt để bọn hắn có chút khó có thể tin, bởi vì bọn hắn đều ý thức được chuyện gì xảy ra, đó chính là bản bộ đại tướng Sẻn Gỗ Cụ bị đối phương áp chế. Làm sao biết Sẻn Gỗ Cụ đại tướng thế nhưng là chúng ta tối cao sức chiến đấu? Cho dù là đi theo Sẻn Gỗ Cụ đồng hành một tên bản bộ trung tướng, lúc này cũng đều lộ ra mấy phần vẻ mặt khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi nhìn về hướng không trung Kỳ do. Làm sao sẽ mạnh như vậy nô? Tiếp nhận ta liên tục công kích còn không có bị đánh về nguyên hình, ngươi thật sự rất mạnh à, hải quân bản bộ đại tướng, Phật Sẻn Gỗ Cụ. Kỳ do lơ lửng giữa không trung, xa xa nhìn qua Sẻn Gỗ Cụ mở miệng. Đổ vào một cái to lớn cái hố bên trong Sẻn Gỗ Cụ, hơi có vẻ gian nan một cái trở mình, một lần nữa nhảy lên, trên người kim quang ảm đạm không ít, rõ ràng xuất hiện mấy chỗ mắt thường đều có thể thấy vết thương. Hắn nhìn qua Kỳ do trong con ngươi hết thể cảm xúc đều biến mất không thấy, thay vào đó là tuyệt đối nghiêm nghị cùng với ngưng trọng. Hắn nắm chặt song quyền, đống nhiên một tiếng gầm nhẹ. Ông hào quang màu vàng nóng đống nhiên chấn động. Chỉ thấy thân thể của hắn, thình lình lại tăng vọt 10 mét độ cao, đạt đến tiếp cận 40 mét trình độ, đứng vững ở đó, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là rất nhỏ đi về phía trước một bước, liền dẫn phát kịch liệt sóng xung kích, để đại địa run rẩy một hồi lắc lư. Đối phụ cận tạo thành to lớn phá hư. Đây là đại Phật hình thái lực lượng hoàn toàn giải phóng trạng thái, nằm trong loại trạng thái này cho dù là hắn cũng không cách nào làm đến hoàn toàn khống chế, đối hoàn cảnh chung quanh sẽ tạo thành lớn lao tổn hại, cho nên dưới tình huống bình thường hắn đều sẽ không đem trái cây năng lực kích phát đến cực hạn. Nhưng bây giờ, đối mặt Kỳ do lời nói, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Nhìn xem Sẻn Gỗ Cụ buộc phát ra to lớn hơn khí thế, thân thể cũng lớn hơn một chút. Kỳ do trong con ngươi không khỏi lóe lên một chút ánh sáng, lộ ra tiếu dung. Còn có thể tiếp tục tăng cường lực lượng sao? Ngươi quả nhiên rất mạnh à, trước mắt ta ở cái thế giới này gặp được người bên trong, còn không có mạnh hơn ngươi tồn tại, ta liền tán thành ngươi đi, như vậy nói đến đây. Kỳ do trên người hiện ra một tầng kim quang, màu vàng kim tiên pháp áo khoa cờ xuất hiện tại bên ngoài cơ thể. nương theo lấy tiếng no y vư a ra, Kỳ Giò thở nhẹ một hơi thở, tiếp lấy hai tay trước người hợp lại, mười ngón tay giao nhau nắm chặt, to lớn chả cờ dạ trong cơ thể hắn phun trào đứng lên. Cả vùng bắt đầu kịch liệt rung động, để đang muốn phóng tới bên này sẻn gỗ cụ, thoáng cái dừng lại ngay tại chỗ, tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên túi đầu nhìn về hướng mặt đất. Ầm ầm đại địa bắt đầu băng liệt. Từ kia nứt ra bên trong lòng đất, tráng kiện đầu gỗ kéo dài đi ra, hóa thành từng đầu to lớn cánh tay đứng vững ở đó, tiếp lấy vẫn còn tiếp tục không ngừng lên cao. Kia một vòng cánh tay, trong khoảnh khắc cũng đã siêu việt đại Phật hình thái sẻn gỗ cụ độ cao, đồng thời còn tại không ngừng cất cao, liên tục cất cao hai vòng về sau, tiếp lấy xuất hiện một cái to lớn mộc nhân đầu lâu, cuối cùng toàn bộ thân thể hoàn chỉnh từ dưới đất rút ra. Kia cao ngất mộc tượng, chừng mấy trăm mét độ cao, sừng sững giữa thiên địa. Kia tư nở dê đoa nở tư nở dê đoa nở dọc theo người ra ngoài, tựa như quả hương bổ giống như cánh tay, càng là lại cất cao hơn trăm mét, cái kia khổng lồ thân thể sừng sững ở bên bờ biển, tựa như thần minh đồng dạng, quan sát phía dưới thân cao tiếp cận 40 mét sẻn gỗ cụ. Nương tụ tại một độn phía trên to lớn chạ cờ dạ, giống như thực chất giống như khí thế hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra, Kỳ Giò cứ như vậy sừng sững tại chân sổ thiên thủ đỉnh đầu, quan sát hướng phía dưới sẻn gỗ cụ. Xem như ta tán thành địch nhân, liền dùng ta chân sổ thiên thủ đến cùng người so chiêu a sẻn gỗ cụ lâm vào ngốc trệ. Không riêng gì sẻn gỗ cụ. Tính cả nơi xa những hải quân kia, bao quát bản bộ trung tướng ạ kẹ đù, lúc này cũng đều là có chút ngốc trệ nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện, cao tới vài trăm mét, cao chót vót ở trong thiên địa to lớn mộc tượng. Kia đó là cái gì a tảng đá không? Đầu gỗ mộc tượng đây cũng là tên kia năng lực sao? Loại này thể tích không ít hải quân đều lâm vào ngẩn người trạng thái. Cao ngất vài trăm mét chân sổ thiên thủ, độ cao cơ hồ có thể so với hải quân bản bộ cứ điểm, có thể nói đứng vững ở đó, cơ hồ thì tương đương với trực diện toàn bộ hải quân bản bộ to lớn cứ điểm mà đang ở bọn hắn có chút ngốc trệ nhìn chăm chú, chỉ thấy đứng vững ở đó mộc tượng đống nhiên động, phía sau kia tựa như quạt hương bổ giống như từng vòng cự đại thủ trưởng. Toàn bộ nắm thành quyền đầu. Lần này, tất cả mọi người ngưng kết. Uy uy nói đùa đi, cái đồ chơi này có thể động? Có hải quân bản bộ trung tướng nhìn xem một màn này, mồ hôi lạnh trên trán từ trên gương mặt trượt xuống, thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt run rẩy, thậm chí nhịn không được lui về phía sau một bước. Kỳ Giò sừng sững tại chân sổ thiên thủ đầu lâu phần đỉnh, bình tĩnh nhìn về phía dưới, nói, có thể động. Đây không phải là dĩ nhiên a? Đại Phật hình thái sẻn gỗ cụ ngước nhìn kia cao ngất to lớn một tượng, cái chán tựa hồ cu nở dê mơ hồ có mồ hôi nhỏ giọt xuống, hắn nhìn xem kia từng vòng cự đại thủ trưởng toàn bộ nắm chặt nắm đấm, trong lòng đã có một loại cực kỳ cảm giác không ổn. Mà đang ở một mảnh này bầu không khí ngột ngạt bên trong, Kỳ Giò tay trái hướng về phía trước hư hư nhấn ra. Nương theo lấy động tác của hắn, kia vô số nắm chắc thành quyền cánh tay, QNZ bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, trong khoảnh khắc tựa như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về phía dưới sẻn gỗ cụ hoành kích tới. Trên đỉnh hóa Phật,